Thần ma hệ thống, chương 1266, Long tướng cao cấp khủng bố. 1. Góc truyện audio.com. Thủ lĩnh ưng đầu nhân có hai mắt sắc bén bay lượn trên trời. Cầm cự cung trong tay. Hai mắt nhìn một điểm hỏa lực tại căn cứ huyết lạc. Không ngừng bắn tên, tại điểm hỏa lực, hai chiến sĩ nhân loại điều khiển pháp điện từ đang không ngừng càn quét chiến sĩ dị tộc. Bỗng nhiên một mũi tên như sao băng bắn vào điểm hỏa lực. Xuyên thủng khẩu pháp laser. Chỉ sau một khắc, hai mũi tên nữa lần lượt như sao băng bắn vào điểm hỏa lực này. Bắn nổ tan xác hai chiến sĩ bên trong. Máu tươi nhuộm đỏ điểm hỏa lực. Tất cả các cường giả tứ, ngũ giai từ xa đều hành động. Chúng vốn đã bảo tồn tốt thực lực để trên chiến trường có được năng lực sinh tồn mạnh hơn nữa. Nhưng hiện giờ đều bị buộc phải săn giết những nhân loại yếu ớt như con sâu cái kiến trong mắt chúng. Hơn nữa phải dùng lực lượng cường đại phá hủy những vũ khí tự động kia. Trừ những cường giả ngũ giai kia, tất cả lương long tam giai đang điên cuồng oanh kích tường thành căn cứ huyết lạc. Phá hủy những khí giới chiến tranh tự động trên tường thành. Chuyện này là sao? Nhạc Trọng tại căn cứ nhìn đám dị tộc công kích như nổi điên. Lông mày nhăn lại, vì những dị tộc điên cuồng tiến công khiến chúng tổn thương thảm trọng cực kỳ. Thế nhưng phòng ngự của cứ điểm huyết lạc cũng đang không ngừng bị suy yếu. Đồng thời, những cường giả ngũ giai kia ra tay cũng làm cho thương vong của căn cứ không ngừng tăng lên. Chiến đấu tanh máu không ngừng suốt một giờ, dưới sự công kích của những cường giả dị tộc ngũ giai. Căn cứ huyết lạc đã có hơn 300 chiến sĩ nhân loại tử trận. Nhạc Trọng nghe báo cáo thương vong xong, lòng trầm xuống, không được, không thể tiếp tục như vậy. Nhạc Trọng ra lệnh cho bài thi, tiêu diệt những cường giả ngũ giai kia. Nếu không tiêu diệt những cường giả ngũ giai kia, binh lực của căn cứ sẽ chậm rãi bị nuốt chửng. 18 vạn đại quân sẽ không thể chèo chống quá vài ngày. Vô số số liệu chạy trong mắt bài thi, điên cuồng tính toán. Được, tự động chọn uy hiếp lớn nhất làm mục tiêu. Phía trên cứ điểm huyết lạc bỗng có vô số họng pháo laser lăng kính trồi ra. Vô số tia laser hóa thành màn mưa dày đặc quét về phương xa. Thân hình gã cự hùng nhân có thể nhẹ nhõm ném bay tảng đá nặng mấy trăm tấn đi xa 5 cây số lóe một cái. Như đạn pháo phóng ra xa, nhưng cuối cùng vẫn bị vô số tia laser kia bao trùm. Bị màn mưa laser rọi xuống, cự hùng nhân ngũ giai nổi giận gầm một tiếng, năng lượng màu trắng của sinh mệnh bùng lên, long tướng cao cấp khủng bố, màn sáng xuất hiện, ngăn trước người gã, những tia laser có thể bắn xuyên cả xe tăng bọc thép lại bị màn sáng sinh mệnh màu trắng ngăn lại. Chỉ gợn sóng, nhưng chỉ ngăn được mấy trăm tia laser đầu tiên, sau đó màn sáng màu trắng sụp đổ. Từng tia laser bắn lên da thịt của cự hùng nhân ngũ giai, xé rách da thịt gã, bắn xuyên thân thể gã, đục ra hàng ngàn lỗ thủng, một đòn đánh chết hùng nhân ngũ giai. Cụm pháo laser hình lăng kính nhanh chóng điều chỉnh họng pháo. Dưới sự khống chế của bài thi bắt đầu tập trung vào gã thanh tích nhân ngũ giai điều khiển đao gió. Một vùng sáng lóe lên, gã thanh tích nhân ngũ giai hóa thành một thi thể. Có quắp té trên mặt đất, cụm pháo laser khổng lồ kia trực tiếp giết chết cường giả ngũ giai. Nhưng những dị tộc hệ chim bay trên không cũng đang không ngừng công kích pháo laser trong cụm lăng kính. Hàng loạt pháo laser lăng kính bị phá hủy, những khẩu pháo laser đó chính là đại sát khí để đối phó ngũ giai. Lục giai cường giả, chính vì có những khẩu pháo đó mà đám cao thủ ngũ giai bên dị tộc mới không dám càn rỡ như vậy. Ngũ giai cao thủ lại bị cụm pháo laser kia không ngừng bắn chết. Chiến sĩ dị tộc hệ chim trên không cũng không ngừng bị vô số pháo điện từ hình thành lưới hỏa lực dày đặc đuổi giết. Các khẩu laser trong cụm hình lăng kính cũng không ngừng bị cốt tiễn. Cự thạch phá hủy, uy lực đang không ngừng hạ thấp. Pháo laser lăng kính phải hình thành quy mô lớn mới một đòn giết chết cường giả ngũ giai. Nếu chỉ có mấy trăm pháo thì rất khó. Chiến tranh thảm thiết tiếp tục, gần như không ngừng, chiến sĩ dị tộc khổng lồ như nước lũ tràn tới cứ điểm. sau đó biến thành vô số thi thể dưới cơn mưa ánh sáng. Vô số chiến sĩ dị tộc chết thảm, thi thể chồng chất, trở thành một con đường thi thể cực lớn. Các chiến sĩ phía sau không ngừng đạp lên con đường kia tiến công cứ điểm huyết lạc. Để giải quyết con đường thi thể kia, từ cứ điểm bắn đạn lửa ra đốt thi thể, hóa thành biển lửa biến thi thể thành tro. Cách cứ điểm 500 mét, khắp nơi có thể thấy những bộ xương dị tộc cháy đen ngòm. Khói đen bay lên bốc mùi tanh tưởi, cả một vùng trước cứ điểm hóa thành lò sát sinh khổng lồ. Một phương với tư cách bị đồ tể đều là những chiến sĩ dị tộc mạo dữ tợn. Hung tàn đáng sợ, chiến đấu thảm thiết suốt cả ngày. Dù đêm tối vẫn có vô số dị tộc vọt tới. Không màng sống chết, vô số pháo sáng lên, chiếu rọi cả cứ điểm như ban ngày. Vô số tia sáng rơi trên chiến sĩ dị tộc đánh chết từng mảng lớn. Chiến đấu suốt 3 ngày 3 đêm, hơn 100 vạn chiến sĩ dị tộc chết trận quanh cứ điểm huyết lạc. Chẳng qua thế tiến công của dị tộc quá hung mãnh, làm cho pháo năng lượng hạng nặng của cứ điểm huyết lạc không ngơi nghỉ. Dưới sự công kích cường độ cao, những khẩu pháo cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Phát sinh tổn hại, cụm laser lăng kính rậm rạp như rừng. Vừa nhìn đã sợ, có thể đuổi giết cường giả ngũ giai. Cũng đã bị phá hủy 2/3. Trong căn cứ, chiến sĩ nhân loại đã thương vong 5.000 người. Những người máy cũng bị tổn hại quá 8 vạn. Sáng sớm, từ trong hầm của cứ điểm huyết lạc, một chiến sĩ mặt mũi mỏi mệt đi ra. Đồng thời đại lượng chiến sĩ mới tiến nhập chiến trường. Chiến đấu sinh tử khốc liệt rất dễ dàng khiến cho con người sinh ra cảm giác mỏi mệt. Cho dù chiến sĩ tinh duệ nhất, đối mặt với chiến đấu một ngày một đêm không ngơi nghỉ thì vẫn mệt mỏi không thôi. Chẳng những thân thể mệt mỏi, tinh thần của họ càng mệt mỏi. Đến rồi, là khủng long nhân, đột nhiên có tiếng kinh hô từ trong hầm, tường thành cứ điểm huyết lạc. Nhạc Trọng nhìn quần thể khủng long nhân chen chúc lao tới với tốc độ có thể so với vận tốc âm thanh khẽ cho mày. Khủng long nhân, cuối cùng cũng phải vận dụng bộ đội tinh duệ của chúng rồi sao? Chiến trường đằng kia, hiện giờ trong 2 vạn chiến sĩ thích dịch nhân có lẫn 4.000 chiến sĩ bạo long nhân. 4.000 chiến sĩ bạo long nhân toàn lực chạy có thể vượt cả tốc độ âm thanh. Nhưng mấy ngàn chiếc máy bay siêu âm chiến đấu lao tới cứ điểm huyết lạc. Đối mặt với những chiến sĩ bạo long nhân đáng sợ, các chiến sĩ nhân loại không ngừng công kích, phi trong màn mưa đạn, đám chiến sĩ bạo long nhân thỉnh thoảng bị bắn nổ tung. Có điều vẫn có gần ngàn chiến sĩ bạo long nhân xuyên qua lưới hỏa lực dày đặc mà tiến sát được tới tường thành. Nhạc Trọng động thân, cầm pháo điện từ nhắm chiến sĩ bạo long nhân bóp cò. Từng phát pháo điện từ bắn ra như hạt mưa giết chết chiến sĩ bạo long nhân tứ giai. Cách chương.